Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 734, mở ra đạo quả, chia thành 5 phần, đây không phải là chương đạo nhất tốc độ quá nhanh, cũng không phải phân thân hóa thân phương pháp, mà là chương đạo nhất mạnh mẽ cắt đoạn tương lai tứ đoạn quang âm, có thể dùng tương lai hắn hiển hóa nơi đây, bất quá, loại này thủ đoạn khó có được lâu dài. Thời không kèm theo tu chỉnh lực, giới này thời không vững chắc, trừ phi hắn nói thời không đánh về nguyên điểm, bằng không hắn cùng thời gian trường hà trong lúc đó, tất sẽ đổ một cái. Bát Hoang Tiên Vương huy vũ chiến kích, gian nan ngăn cản chương đạo nhất tiến công, Hoàng Kim Thần Kích cùng chương đạo nhất nắm đấm chạm vào nhau, phát sinh một trận chói tai ầm vang, tựa như hai khối bất hủ thần hiện tại đụng nhau. Chương đạo như nhau nay đạo thể đại thành, thân thể từng cái lốm đốm thượng, đều chữ khắc vào đồ vật vô số phức tạp đạo văn. Có thể dùng thân thể của hắn so với thần kim còn cứng rắn hơn. Coi như là vô thủy chung, nếu bàn về chất liệu, cũng kém hơn hắn nhục thân. Đạo thể tu đi được hắn cái này tầng thứ, nhục thân chính là tốt nhất vũ khí. Không ngừng trong đụng chạm thần kích ra nẻ, mịn vết dạn rậm rạp. Hoàng Kim Thần Kích này đây vô thượng thần tài chế tạo. Trải qua vạn cổ năm tháng mà bất hủ. Có thể lúc này lại dĩ nhiên chịu không nổi chương đạo nhất thiết quyền đòn nghiêm trọng. Quả đấm của hắn quá mức cứng rắn cùng trầm trọng. Không có một quyền đều rất giống có thể áp sập vạn cổ. Cho dù Bát Hoang Tiên Vương dùng hết bí thuật. Vẫn như cũ không còn cách nào để ở bại thế. Máu tươi vẫy xuống. Có thể dùng hư vô dung truyền. Các loại năng lượng kỳ dị ở mảnh chiến trường này đan vào. Có thể dùng nơi đây hóa thành một mảnh nhỏ tuyệt địa. Tàn phá tiên vương pháp tắc cùng tạp nhạp năng lượng nguyên tố hỗn tạp. Đủ để ma diệt chân tiên đạo quả. Chiến đấu kịch liệt chung. Nguyên thần đã trọng thương cửu U tiên vương rốt cục không đỡ được. Cửu U thiên luân liên đới hắn bất hủ tiên vương thân thể trực tiếp nổ lên. Huyết nhục vẩy ra. Tiên vương huyết nhục, là vô thượng lớn thuốc, một giọt đều đủ để khởi tử hồi sinh, bất quá chưa luyện hóa tiên vương huyết nhục, cũng hủy diệt tượng trưng, kỳ huyết nhục trong sát khí cùng sát niệm đủ để ma diệt vạn vật. Trong hư không, cửu U tiên vương nguyên thủy gây dựng lại, tàn phá cửu U thiên luân bảo vệ hắn nguyên thần, tiên vương nguyên thần có loại bất diệt tính chất đặc biệt, có thể trấn áp, lại khó có thể luyện hóa. Tiên vương có thể bại, không thể sát, cho dù là nhất tuyệt điên tiên vương, muốn luyện hóa nhất tôn nhỏ yếu nhất tiên vương, chỉ cần cũng cần vạn cổ năm tháng. Cong, một trận thông suốt tiếng chuông từ trong hỗn độn truyền đến. Lập tức một tòa lượn lờ cái này hỗn độn chi khí liền cửu sắc tiên kim khí cổ trung đột nhiên phá vỡ. Hỗn độn mà tới, cổ trung phát quang, trên vách chuông, vô tận văn lạc diễn biến. Tựa như hóa sinh ra một cái khổng lồ bất hủ thế giới. Ở thân chuông phía dưới càng giống như tồn tại vướng một cái tinh hà. Rực rỡ không gì sánh được. Theo cổ trung phập phồng, chương đạo nhất gọi trở về vô thủy chung. Ở đột phá tu vi sau đó, hắn trọng luyện chiếc chuông này. Để thăng vô thủy chung phẩm chất, khiến cho lột xác thành chí tôn tiên khí. Cổ trung ngang trời, tiếng chuông ung dung, quanh quẩn thiên cổ. Bất hủ khí cơ từ cổ trung thượng nở rộ, làm cho tâm thần người chập chờn. Vô thủy vô chung, vạn đạo dai không? Chương đạo đưa ngang một cái vô ích đánh ra một trường. Đánh bay cửu U tiên vương đỉnh đầu cửu U thiên luân. Cũng lần thứ hai đem hắn nguyên thần đập nát. Vạn đạo dai không lực lượng cùng luân hồi lực lượng ở cửu U tiên vương trong nguyên thần đan vào. Ngăn cản nổi hắn nguyên thần mình chữa trị. Vô thủy chung chuyển động. Phụt lên ra vướng một cái tinh hà, trực tiếp đem cửu U tiên vương nguyên thần nuốt vào, cũng trấn áp tại bên trong, vô thủy chung rung động, chương đạo nhất bước với đồng hồ thượng, kích hoạt vô thủy chung bên trong đan vào đạo và lý. Không ngừng ma diệt nổi cửu U tiên vương nguyên thần, tiên vương không phải là không có thể giết, chỉ là không dễ giết, chỉ cần quá mạnh, không có gì không thể giết, còn có bốn cái. Chương đạo đầy miệng chung nhắc tới, đánh những thứ này tiên vương, hắn cũng không có gì áp lực. Hắn quá mạnh, một tà ngũ rất đơn giản. Siêu càng thời không tâm linh cùng ý chí khiến hắn trưởng khống tất cả. Những thứ này tiên vương tuy là sớm ngưng tụ đạo quả, nhưng như trước không sánh bằng hắn vĩnh hằng đạo chủng. Trương đạo nhất từng mới hệ thống, đi tới tiên vương tuyệt đỉnh. Khi đó dựa vào hắn đánh vỡ thời không ý chí, cũng bất quá kham so hiện nay 7 thành chiến lực. Đổi lại làm cũ hệ thống, tâm linh tầng thứ thấp hơn tiên vương, cho dù đã tiếp xúc đế cảnh, cũng xa hoàn toàn không phải thời kỳ toàn thịnh hắn đối thủ. Ở tiên vương cái này tầng thứ, hắn bây giờ là chân chính trên ý nghĩa cùng giai vô địch. Đồng thời không hãi sợ quần ẩu, chỉ cần không thể lấy lực lượng tuyệt đối vượt trên hắn. Nhân số với hắn mà nói không có ý nghĩa. Đánh một là đánh, đánh 100 cũng là đánh, cũng không khác nhau quá nhiều. Đùng, vĩnh hằng đạo chủng nhảy lên, tựa như một tòa vĩnh hằng thần lô. Sức mạnh vô cùng vô tận từ trong đó tuôn ra. Ý chí chuyển động, vô cùng ý chí bác kích trời cao. Trương đạo nhất, không, đoạn đi tới, tựa như nhất tôn vô địch thiên đế xuống trần. Trong lúc giờ tay nhấc chân đều là vô địch đạo pháp. Một mảnh hoàng thực chất yếu tinh không từ trương đạo nhất phía sau hiện lên. Trong tinh không vạn ức tinh thần dọc theo huyền diệu quỹ tích chuyển động. Tựa như trả lại với hư vô. Cũng giống như đang diễn hóa vô hạn. Hỗn độn, âm dương, ngũ hành, luân hồi, vĩnh hằng, siêu thoát. Các loại hoặc tồn hoặc không còn đạo lý đang diễn hóa đang đan xen. Mảnh này tinh không, là bắt đầu cũng là chung kết, là có cũng là không, là thiên biến vạn hóa, cũng là tuyên cổ bất động, vô hạn mâu thuẫn cùng đối lập trong lúc đó. Cái này hóa thành dễ, hóa thành trung cực, chiến trường bị phân cách, ngũ tôn tiên vương, năm trương đạo nhất bản thể đứng ở đồng hồ thượng, phân tích tiên vương đạo quả bản chất. Cửu U Tiên Vương đạo quả cùng Nguyên Thủy bị hắn lấy thiên đao theo đại đạo văn lạc mở ra. Trong đó huyền bí nhìn một cái không sót gì, mà có quan hệ Cửu U Tiên Vương nguyên thần các loại đặc tính. Cũng bị Trương đạo nhất khu biết được, quả nhiên như ta sở liệu, đạo quả cố hóa tâm linh, có thể dùng tâm linh kiên cố có thể khống chế lực lượng cường đại hơn. Nhưng là mất đi tiến bộ khả năng, Cửu U Tiên Vương cảm thấy sợ hãi. Hắn thanh tỉnh xem cùng với chính mình nguyên thần cùng đạo quả bị một tia mở ra. Lại không đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Tiên vương nguyên thần bất diệt cũng là bởi vì đạo quả nguyên cớ. Trương đạo vừa phân tích nổi nguyên nhân. Hết thảy mọi thứ đều có căn nguyên. Không biết vô duyên vô cớ mà đến. Trương đạo nhất lần khắc làm. Chính là tìm được chuyện nguồn gốc. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Tiên vương loại này đặc thù cao đẳng sinh mệnh ta còn không có nghiên cứu triệt đề. Đánh chết quá lãng phí. Trương đạo nhất thanh âm ở Cửu U Tiên Vương vang lên bên tai. Khiến cho cái kia vạn cổ bất động tâm linh ẩn hẹn run. Cửu U Tiên Vương đột nhiên cảm giác. Lần này đi tới nơi này. Là hắn sai lầm lớn nhất. Ta còn tưởng rằng vô thủy đã chạy lộ. Nguyên lai hắn thực sự còn đang. Bên trong tiểu thế giới. Mạnh thiếu thấy vô thủy trung bay đi, trong miệng lẩm bẩm. Ngay sau đó hắn tiếp tục nói ra, nếu như hắn điểm tâm sáng đi ra là tốt rồi, hiện tại hết thảy đều muộn. Diệp Phàm nói tiếp, sai không ở hắn, mà ở năm tiên vương, huống hồ cường giả thủ hộ vũ trụ thủ hộ vạn linh là trong lòng đức hạnh, là trong lòng trách nhiệm, nhưng đây không phải là nghĩa vụ, vô luận sớm muộn gì, chỉ ít hắn đến. Không ai có thể trách hắn. Nếu có người trong lòng có oán, đó chính là lấy oán trả ơn. Diệp Phàm nhìn rất thông thấu. Không có thứ gì quy định cường giả nhất định phải thủ hộ vạn linh. Đã từng hắn cùng với tiên đánh một trận. Đó là bởi vì trong lòng trách nhiệm. Cũng là bởi vì hắn không thể nào tuyển chọn. Chiến đấu còn có một chút hy vọng sống. Nếu như trốn tránh thì không thấy được nửa điểm hy vọng. Một trận chiến này, hắn đi, nhưng tiên vương vào giới. Hắn đỡ không được, chúng sinh đã định trước hủy diệt. Cố lấy hắn đi, trách nhiệm không phải là ngu muội. Thời khắc mấu chốt chung quy phải có điều lấy hay bỏ. 10 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.